Thần Cố, chương 71, chúng chí thành thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí của quần chúng là thành trì kiên cố. GT, Edit, Em, Beta, Nguyệt Bạch, sâu sâu nhìn Dilin, nhìn Ningya cùng Harvey, cuối cùng lại nhìn Siro. Siro trong lòng lột bột một tiếng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, sâu sâu nói. Ta cũng đi, Hayden nhìn thấu vẻ mặt của bằng hữu kiêm lãnh đạo của mình, bèn giải vây nói. Đế quốc cần có ngài, hoàng hậu bệ hạ. Sâu sâu một mặt xoắn xuýt, nếu như Red Ba lo lắng ta sẽ kế thừa Julan vương vị mà lựa chọn cùng Mariner hợp tác, ta có thể tự mình bảo đảm với hắn, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Siro chân mày nhíu lại, hiển nhiên chuyện không xảy ra trong miệng sâu sâu trong đầu anh đã xảy ra vô số lần. Anh nắm chặt sâu sâu, hoàng hậu không nên cách rời con dân của người quá lâu, càng không nên cách rời trượng phu của mình quá lâu. Dilin hòa giải, em trước tiên ở lại Fariel chờ tin tức của chúng ta, nếu như anh cùng Ningya không thể nào thuyết phục Red Ba thì em hãy ra mặt. Siro đánh nhịp, quyết định như vậy đi. Môi sâu sâu giật giật cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đồng ý, vì chuyện kia không biết khi nào thì bắt đầu, càng không biết có thể đại chiến thắng lợi hay không, đại đa số người đang ngồi đều có chút mất tập trung, bữa tối cũng đơn giản. Sau khi kết thúc bữa tối, Siro gọi Dilin lại. Anh đi thẳng vào vấn đề nói. Vương vị của Julan sẽ là sâu sâu. Dilin nói, ngài đã hỏi qua ý kiến sâu sâu chưa? Siro nói, đến thời cơ thích hợp ta sẽ. Dilin nói, ngài để ý vương vị Julan, là vì sâu sâu, hay là vì chính ngài? Siro không chút nghĩ ngợi nói, ta và sâu sâu tuy hai mà một có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục có khác biệt gì? Dilin trầm mặc một lúc thở dài nói, không nên để cho sâu sâu gánh chịu quá nhiều dã tâm của ngài. Nhìn sâu sâu dần dần trưởng thành một hoàng hậu đế quốc hợp lệ, trong lòng cậu vừa kiêu ngạo, vừa đau lòng. Đó là em trai cậu che chở từ nhỏ đến lớn, vẫn còn đang nhỏ tuổi chân nam đá chân chiêu học về trái đất đi che chở một quốc gia. Ánh mắt Siro chìm chìm, Dilin có thể tiêu sái từ bỏ thân phận người thừa kế công thức đi theo bước chân Hayin, ở lại St. Pader nghiên cứu ma pháp, làm chuyện hai người cùng yêu thích nhưng anh lại không có cách nào cho sâu sâu cuộc sống mong muốn nhất. Đây đại khái là chỗ anh vĩnh viễn không sánh được với Dilin. Ta biết, chờ chuyện Đông Côi Mạc kết thúc, hắn sẽ cùng sâu sâu cẩn thận nói chuyện. Thời điểm đó, đế quốc cùng Mộng Đại Lục nên nghênh đón một thời kỳ tương đối vững vàng, mà anh cũng có thể bắt tay tạo ra một hoàn cảnh sống thích hợp hơn cho sâu sâu. Ví dụ như, nâng cao chất lượng của Học viện Pháp thuật Hoàng gia. Ví dụ như, giảm bớt chức trách của Hoàng hậu. Ví dụ như, lại tìm hai đầu bếp am hiểu làm điểm tâm ngọt. Vì để cho Siro cùng Dilin có thể trò chuyện riêng, Hayden không thể không gánh vác trọng trách rời đi lực chú ý của Hoàng hậu bệ hạ tại ngay lúc sâu sâu đứng dậy chặn trước mặt cậu bé. Thần muốn cùng ngài thương lượng một chút việc các quý phụ Sonliako tới chơi. Sâu sâu nghi ngờ nhìn hắn. Bây giờ sao, ngày mai Dilin sẽ phải đi Samanlia, cậu muốn ở chung với anh mình nhiều thời gian chút, đã rất lâu không được nói chuyện với nhau. Hayden nói, đúng, sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của ngài. Sâu sâu lưu luyến không rời nhìn bóng lưng Dilin rời đi, nhưng dưới sự ràng buộc của lòng trách nhiệm, vẫn lựa chọn ngồi xuống. Hayden theo bản năng tìm Mandra, lại không nhìn thấy, nhất thời sinh ra liên tưởng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Clyde cùng Taya từ trong phòng ăn đi ra, thì thấy một cái xương khô há to mồm, hàm răng lạch cạch xương tay run rẩy ngẩng đầu lên, phất phất tay với bọn họ. Clyde vẫn chưa bày tỏ cái gì, Taya đã một cước đạp bay nó. Xương khô bị đánh ra ngoài mười mấy mét đập lên vách tường, nát vụn một đống. Fly nói, quá thô lỗ, Taya không phục nói, nó cao hơn em, ta đây là bất bình dùm em. Nhìn nụ cười của Taya giống như tranh công, Fly lạnh nhạt nói. Vậy sao anh không tự đem mình đá đi? Taya nói, em không phải đã thành thói quen ta cao hơn em rất nhiều sao? Em mỗi ngày đều là ngửa đầu nhìn ta, vào thời điểm kia cũng như vậy. Từ Duy Ngân Long nảy số vô cùng. Nếu không chúng ta bây giờ lại như vậy đi. Phía sau hắn, xương khô bị đá tản đi loạn choạng ghép lại với nhau, lại lôi mấy huynh đệ từ lòng đất tới, tạo thành một nhánh tiểu phân đội đung đưa, lạo xạo đi tới. Đồng tử xanh biếc của Taya từ từ dựng thẳng, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm bọn xương khô đang chậm rãi đi tới. Rất được đấy chứ, Mandra đứng ở phía sau xương khô, Taya nói, những thứ đồ này đều là ngươi làm ra. Mandra nói, chúng nó còn biết khiêu vũ nữa. Nói xong, bọn xương khô quả nhiên nhảy dựng lên múa may. Toàn bộ khớp của bọn cúng đều có thể tự do xoay tròn 360 độ, có thể nhảy ra loại vũ đạo mà nhân loại không thể nhảy. Bọn xương khô đầu xoay chuyển 180 độ, sau khi dùng gáy gật đầu hỏi thăm Taya cùng Clyde, liền quay lại, rút xương chậu từ trong thân thể ra thân thể. Vèo, cái ngắn lại một đoạn, lại ôm xương chậu khiêu vũ mấy lần, tay trái chống vào xương sườn, tay phải đem xương chậu một lần nữa nhét trở lại. Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp, âm thanh hàm răng bọn chúng rung động phát ra liên tục. Taya há to mồm, phun khí, xương khô bị thổi đến liềng xiềng. Mandra nghi hoặc hấp háy mắt. Các ngươi không thích sao? Taya nhìn hắn chằm chằm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hết thảy quấy rối mình và Clyde như vậy như vậy đều là kẻ địch. Mandra nói, các ngươi có cân nhắc qua hậu sự chưa? Hậu sự, nghĩ đến khế ước Long Kỵ Sĩ, trong lòng Taya cùng Clyde đều chìm xuống, tuy rằng tương lai còn rất dài cũng không lại giống như độc thân Long như vậy, không thể nhìn thấy phần cuối. Mandra nói, thế giới sau khi chết cũng rất đặc sắc, Taya âm u nói rằng. Ta ghét nhất pháp sư vong linh rồi đấy. Mandra trầm mặc một lát nói. Chúc các ngươi sống lâu trăm tuổi. Xem ra Hayden nói không sai, nhân loại cũng vậy, long cũng vậy, đều rất cấm kỵ đàm luận hậu sự. Fly nhìn ra cậu còn chưa dứt lời, nói. Sau đó, Mandra hai mắt sáng lấp lánh nhìn bọn họ. Ta có thể sờ sờ các ngươi không? Không thể, câu trả lời từ phía sau Mandra truyền tới. Hayden bước nhanh tới, lễ phép gật gật đầu với Fly cùng Taya, sau đó ôm bả vai Mandra nói. Đến lúc đi ngủ rồi, Mandra lưu luyến nhìn Clyde cùng Taya. Hayden hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình thời điểm Siro nhìn thấy Dilin, hỏng bét là sâu sâu chỉ có một Dilin, nhưng Mandra lại có chọn bộ danh sách. Hắn cúi đầu ghé vào bên tai Mandra, nhẹ giọng nói. Ta cho em sờ, không quản Mandra có đáp ứng hay không, đều sẽ lôi người đi. Taya đụng cánh tay Clyde, chúng ta cũng đến lúc ngủ rồi. So ra với bọn họ, Ningya cùng Harvey rất năng suất. Ngủ thì ngủ, hà tất nói nhảm nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Ningya cùng Harvey theo Dilin xuất phát đi Samanlia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dưới sự bố trí của Siro, Harvey ngầm đồng ý, Clyde cũng phải mang theo Taya cùng thần thánh kỵ sĩ đoàn bắt đầu đi dạo các quốc gia, bắt đầu nhiệm vụ du thuyết. Nếu như nói Fariel sau khi bị hỏa thần làm nhục hiện ra chính là chiến hậu tiêu điều thành bớt sau một phen nội chiến như vậy ngoài dự liệu chỉ rút đi tầng chán trường giả yếu vỏ ngoài kia, một lần nữa tỏa ra sức sống. Ngay cả người đi đường vội vã cũng đều từng cái thần thái sáng láng, như làm nóng người chuẩn bị làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Dilin sau khi suy tính, quyết định trực tiếp vào cung yết kiến Rekba. Nếu như Rekba không tin lời giải thích của cậu ít nhất, sẽ không liên lụy đến phụ thân cậu. Rekba còn đang ở trong hoàng cung nghe Mariner tố khổ nghe thấy tin tức Dilin cùng Ningya cầu kiến hơi giật mình. Hắn cho rằng hắn chờ tới sẽ là sứ giả của đế quốc Candinh, dù sao, để ngũ hoàng tử lật lọng chuyện này hắn đích xác làm không được tử tế. Hắn suy nghĩ một lát nói, mời bọn họ đến phòng khách phía tây chờ. Bệ hạ, Mariner khóc nước mắt như mưa, cặp mắt mỹ lệ kia mang theo nước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Ngài là người duy nhất ta có thể tín nhiệm, xin đừng nên phụ lòng ta. Rekba động viên nàng nói, xin ngài yên tâm, ta có thể cho bệ hạ cũng đã hai tay dâng tặng tương lai cùng hạnh phúc của cô nhi quả phụ chúng ta đều đã toàn bộ ký thác lên người của bệ hạ. Nàng chớp mắt một cái, một đôi giọt nước mắt liền rơi xuống. Rekba ôn nhu cười cười nói, thỉnh không cần lo lắng, ngài nghỉ ngơi một lúc ta sẽ trở về sau. Mariner nhìn bóng lưng hắn rời đi, khuôn mặt thống khổ lập tức trầm xuống, mang theo cơn tức giận. Xin ngài yên tâm, thỉnh không cần lo lắng, Rekba an ủi quả thực giống như giấy trắng, một chút tác dụng thực tế đều không có. Dilin là anh họ của Sâu Sâu, hai người thân như anh em ruột mà phụ thân của Dilin công tước Andre lại là nhân vật hết sức quan trọng của Samanlia, nếu như ông đứng ra Rekba cũng phải cho mấy phần mặt mũi, rất có thể sẽ ngã về phía Sâu Sâu, như vậy bản thân mình trả giá đánh đổi nhiều như vậy đều uổng phí. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nàng càng nghĩ càng bất an, trong lòng rất nhanh đưa ra quyết định đứng lên từ trên ghế. Rekba đi đến phòng khách, đi cùng bọn họ còn có công chúa Joanny, ngược lại ngũ hoàng tử bội ước vẫn chưa xuất hiện. Hoan nghênh về nhà, Rekba ngăn lại Dilin hành lễ tiến lên nhẹ nhàng ôm cậu một cái. Ta biết công tước đại nhân ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng rất nhớ ngươi. Khẩu khí của hắn rất quen, dường như cùng Dilin vô cùng quen biết thế nhưng trong lòng Dilin rõ ràng, cậu từ nhỏ đã rất chú ý giữ một khoảng cách cùng hoàng thất ngay cả công chúa Joanny từng đồn đại muốn trở thành vợ chưa cưới của cậu cũng không có giao tình quá lớn, càng không cần phải nói những hoàng tử khác. Rekba bắt chuyện xong cậu, lại cùng Ningya chào hỏi. Hắn một bên nói chuyện với Ninh Nghia, một bên chú ý người trẻ tuổi phía sau Ninh Nghia, đây là một thanh niên rất anh tuấn, mà Mỹ Dự chi gian cất giấu một luồng tà khí không nói ra được. Một trận bắt chuyện xong xuôi, mọi người ngồi xuống, Đi Lin tiến vào đề tài chính. Hôm nay thần tới, là vì một chuyện liên quan đến tồn vong của toàn bộ nhân loại mộng đại lục. Greg Ba quét mắt nhìn Ninh Nghia, suy tư, có liên quan tới Đông Côi Mạc, cách chương.